anh phải giúp em, nũng nịu ngã vào trong ngực Vu Thành. Giọng nói mềm mại, ý đồ khiến Vu Thành rời lực chú ý, đáng đời bà. Nó là người của Âu Dương Thành, bà còn dám chọc nó. Nói đến đây Vu Thành đẩy bà ta ra. Đêm đó cũng là bà ta nói bên tai mình, nên dùng thuốc đưa Vu Thiện tới trên giường Âu Dương Lãnh. Như vậy mới có thể khiến Âu Dương Lãnh buông tha cho Vu Thị. Nhưng hiện giờ ông ta có chút không xác định. Thành, sao anh nói như vậy chứ? Đinh Hoa bất mãn cực kỳ. Đã biết cả đời chỉ có thể sống dưới bóng người phụ nữ khác. Lần này lại bị Vu Thiện người mình xem thường tát một cái. Bà ta tức giận sao có thể bỏ qua. Không đếm xỉa tới bà. Vu Thành hất tay bà ta ra. Xoay người đi lên lầu 2. Diệp Mẫn bị ông ta đưa tới viện an dưỡng. Nếu như Vu Thiện muốn nhìn thấy bà, ông ta không biết phải làm thế nào để cho cô biết. Diệp Mẫn có hội chứng uất ức rất nghiêm trọng, cần nơi điều trị tốt. Ông Đinh Hoa tức giận dậm chân, cũng không níu Vu Thành lại, chỉ có thể nhìn Vu Thành đi lên lầu. Bà ta cười âm u, Vu Thiện, mày chờ xem, tao nhất định sẽ trả thù rất tàn nhẫn. Vu Thiện bưng mặt từ từ đi ra cửa. Quản gia nhìn thấy cô đi ra ngoài vội mở cửa. Cung kính nói, tiểu thư yên tâm, phu nhân không sao, tôi sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân. Ông nói gì, Vu Thiện nghe thấy, vui mừng ngẩng đầu lên nhìn quản gia. Ông ta nói mẹ không sao, là thật ư, tiểu thư không nghe nhầm đâu. Phu nhân rất khỏe, hiện tại tiểu thư không thích hợp để gặp bà. Sau này có chuyện gì tôi sẽ báo cho tiểu thư. Quản gia vẫn là bộ dạng bình thản đó, bình tĩnh hơn Vu Thiện nhiều. Ông chắc chắn chứ, Vu Thiện vẫn còn muốn hỏi. Trong lòng cô chỉ có mẹ, nếu như ngay cả mẹ cũng mất đi, mình sống nữa cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng vậy, tiểu thư đi nhanh đi, để người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Quản gia nói người ta, là chỉ Đinh Hoa, vâng, tôi biết rồi, phiền quản gia quá. Chỉ cần biết mẹ khỏe thì cô không có gì quá lo lắng. Cũng tin quản gia trước mắt này sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Từ trước kia ông vẫn đối xử với mình và mẹ rất tốt. Tiểu thư đi thong thả. Quản gia cung kính nói. Không nhìn Vu Thiện một cái. Vâng, tạm biệt. Vu Thiện ra khỏi cửa cũng không quay đầu lại rời đi. Ngồi lên xe taxi đứng chờ ở cửa. Dặn bác ta lái xe. Tài xế nhanh chóng khởi động máy, chạy như bay rời khỏi nhà họ Vu. Lúc Vu Long trở về, vừa lúc nhìn thấy Vu Thiện ngồi lên xe rời đi, ánh mắt uống say lim dim nhìn hướng Vu Thiện rời đi. Nói làm nhảm, cô gái này trở về làm cái gì? Cô ta muốn chiếm đoạt tài sản sao? Cách chương.